Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Triệu đang định đạp xe rời đi, nghe vậy không khỏi kinh ngạc cái gì. Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của đội trưởng họ Triệu, Lý Lập trong lòng thầm vui. Trưa nay, Thiết Đàn nhà ông và Sáng Sáng nhà họ Cố đánh nhau, sau đó dì Điền và những người khác đi đòi công bằng, nói nhà họ Cố bắt nạt người. Kết quả? Đội trưởng Triệu cau mày. Kết quả thế nào? Kết quả là Thiết Đàn nhà ông bắt nạt người ta trước. Người ta chơi đùa vui vẻ, cậu bé chạy đến giật kẹo của người ta, không cho thì chửi bới đánh người. Tôi không nói đâu, đội trưởng, Thiết Đàn nhà ông phải giáo dục lại đi, hơi quá đáng rồi. Lý Lập thở dài, như thể thật lòng thật dạ nghĩ cho Thiết Đàn. Đội trưởng Triệu không cảm kích, sắc mặt u ám. Bà mối Triệu đi từ bên đường nhỏ qua, thấy Lý Lập và đội trưởng Triệu đứng cùng nhau, nhanh chóng đi tới, sau đó chậm lại bước chân, dựng tay lên nghe. Đội trưởng Triệu chú ý tới, lặng lẽ liếc bà ta một cái. Lý Lập không phát hiện ra bà mối họ Triệu đứng sau mình, biểu cảm trông rất chân thành. Nhưng Thiết Đàn còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường. Nghe lời Lý Lập nói, bà ta không nhịn được chen vào. Tôi thấy Thiết Đàn đúng là đứa trẻ thật thà, có gì nói nấy. Trẻ con ấy mà, thích bắt chước người lớn nhất. Đội trưởng, vợ ông ở nhà nói xấu nhà họ Cố không ít lần nhỉ. Xem này, dậy hư cả trẻ con rồi. Phía sau tai đột nhiên vang lên một giọng nói, Lý Lập giật mình. Bà mối Triệu chậc chậc hai tiếng, ý hả hê rất rõ ràng. Đội trưởng Triệu, ông sâu một hơi, nói một câu về nhà rồi, đạp xe đi mất. Thấy vậy, bà mối Triệu rất vui vẻ, vừa đi vừa ngân nga bài hát. Đội trưởng Triệu về đến nhà, con trai cả và những người khác đã ra đồng làm việc, không có ở nhà. Điền Xuân Nga và Thiết Đàn ở nhà, Thiết Đàn vừa ngủ chưa dậy, đang quấn lấy Điền Xuân Nga, đòi bà ta đến cửa hàng bách hóa mua kẹo. Ăn kẹo gì? Đội trưởng Triệu tức giận, dừng xe đạp lại, túm lấy M.O.N.G Thiết Đàn đánh hai cái. Để mày gây chuyện, để mày giật kẹo của người ta, nhà thiếu mày ăn à, mất mặt. Thiết Đàn ngây người, đến khi M.O.N.G đau, cậu bé lập tức gào khóc. Điền Xuân Nga sốt ruột, Thiết Đàn còn nhỏ, nó biết gì. Đội trưởng Triệu hừ lạnh một tiếng, dừng tay lại, nhìn Điền Xuân Nga. Đúng vậy, nó là trẻ con không hiểu chuyện, bà lớn tuổi rồi cũng không hiểu chuyện. Đội trưởng Triệu thực sự không muốn nói nữa, đã nói vô số lần, bà ta chưa bao giờ nghe lọt tai. Điền Xuân Nga biết mình làm sai, ngẩng đầu nhìn chồng, lắp bắp nói. Không phải là Thiết Đàn bị người ta bắt nạt, tôi nhất thời nóng giận. Người trong cuộc Thiết Đàn đang đau lòng không thôi, vừa khóc vừa CSNC mũi nước mắt. Chỉ trong nửa ngày, cậu bé đã phải chịu quá nhiều tổn thương, lớn đến thế này, cậu bé chưa từng chịu nhiều ấm ức như vậy. Đội trưởng Triệu nhìn cháu trai, lúc này mới để ý đến vết thương trên mặt cậu bé, không khỏi cau mày. Đáng đời, để mày đi giật đồ của người ta. Triệu Thiết Đàn khóc nấc lên, nghe ông nội nói thì buồn bã nói. Hù hù. Người khác đều có, cậu ấy không cho con. Người ta không cho mày thì mày giật à? Đội trưởng Triệu mặt lạnh. Cách chương.